Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1051. Truy sát Bạch Y Hầu, Linh Lung cười đắc ý, hắng giọng một cái, nói, Thiên Tinh Thành bên trong, đại ca một chút địch nhân, thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, trong thành tung tin đồn nhảm sinh sự, cố ý gây ra hỗn loạn, còn có người thừa cơ làm loạn. Khi hắn trở về sau, dưới cơn nóng giận chém giết trăm vạn người, cũng cùng ngay lúc đó nhân tộc liên minh triệt để quyết liệt. Lại là này gánh vác thế nhân bêu danh. Hắn túc địch Trần Văn, lấy tội ác chi lực khống chế mấy triệu người, tự giết lẫn nhau, diễn dịch các loại tội ác. Đại ca càng là lấy tay bên trong song kiếm nhất một tướng những này đắm chìm trong vô tận tội ác. Bên trong người, toàn bộ chém giết. Đống thi như núi, máu nhuộm toàn thành, sự tình về sau, Trần Văn càng đem trận này ngập trời giết chóc công bố thiên hạ. Nhường đại ca lưng đeo bêu danh càng là đạt đến đỉnh phong. Trường sinh bí cảnh bên ngoài, địch nhân của hắn đột kích, cũng lấy vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực khống chế mấy triệu người vây giết với hắn. Đại ca càng là vô tình đem nó tàn sát không còn. Nghe được những này, Phượng Thu Ảnh bĩu môi, nói, người đây là tại nói hắn tốt, hay là hắn lãnh huyết? Hừ, các ngươi biết cái gì? Lúc ấy chính là diệt thiên chi kiếp, diệt thiên nhất tộc quét ngang thiên hạ thời điểm, thiên hạ hỗn loạn không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác có người thừa cơ làm loạn. Quần ma loạn vũ, vô số tầng dưới chót người sinh sống trong nước sôi lửa bỏng. Không có mạnh hữu lực sát phạt thủ đoạn. Như thế nào trấn áp tà ma? Như thế nào ổn định thế nhân chi tâm? Đại ca chính là minh bạch điểm này, mới không tiếc tự mình cõng phụ vô thượng bêu danh, cũng muốn lấy sát ngăn sát, trấn áp sao động lòng người. Cùng đại ca chỗ trải qua sự tình, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều không đáng nhắc lên, cũng tương tự nói rõ, đi theo bên cạnh hắn, liền muốn thích ứng loại sự tình này. Về sau ta dám nói sẽ có so cái này còn khốc liệt hơn vạn lần sự tình. Đã từng, đại ca sau lưng còn có một đám bằng hữu, thê tử của hắn, đồ đệ của hắn, nữ nhi của hắn, còn có từng cái ủng hộ vô điều kiện hắn người, giúp hắn đi qua kia đoạn gian nan nhất tuế nguyệt. Hiện tại hắn bên người có ta, hắn làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, mặc kệ thế nhân như thế nào đối với hắn, ta đều đem vô điều kiện duy trì hắn. Còn có ta, chấm ngoặc kép, Vũ Linh cũng làm như có thật tỏ thái độ. Một bộ cùng Linh Lung cùng tiến thối tư thái. Thấy cảnh này, Linh Vô Song cùng Vũ Linh cũng không khỏi khanh khách một tiếng. Mà Phượng Thu Ảnh thì là không mặn không nhạt nói ra. Không ai muốn nghe các ngươi tỏ thái độ. Vân Ca lập tức cười nói. Mặc kệ hắn trước kia trải qua cái gì. Ít nhất hắn hiện tại, đáng giá chúng ta tin cậy là được rồi. Bất quá, nghe ngươi nói những cái kia, hắn vì sao còn có thể tu thành vô cấu chi hồn? Giết nhiều người như vậy, không có bị sát tính che đậy tâm thần, liền đã rất là khó được. Làm sao sẽ còn tu thành vô cấu chi hồn? Cái này, chấm ngoặc kép, Linh Lung có chút xấu hổ. Không biết nên không nên nói đi ra. Thấy được nàng cái kia bộ dáng, Linh Vô Song không khỏi bật cười. Nói. Chuyện này, Đông Dương trước đó nhắc qua, hắn có thể tu thành vô cấu chi hồn, là bị chửi đi ra. Ây, chấm ngoặc kép, Vân Ca cùng Vũ Linh lập tức kinh ngạc. Linh Lung hừ nhẹ nói, bất phàm người, đó chính là không đi đường thường. Những người khác muốn làm còn không làm được đâu. Đúng thế, những người khác cũng không có ai sẽ giống như cái kia dạng nhận người mắng. Cắt, chấm ngoặc kép. Vũ Linh cũng không để ý những này, lôi kéo Linh Lung tay, tiếp tục hỏi, Linh Lung tỉ tỉ, nói cho ta nghe một chút đi vợ hắn sự tình. Cái này, cái thứ nhất gọi Cơ Vô Hà, là hắn còn chưa tu hành lúc gặp phải nữ hài, vẫn là lúc ấy nhân tộc công chúa, về sau trở thành nhân tộc thiên tử, lại có được thần thánh chi hồn. Cái thứ hai gọi Mộ Dung Chỉ Vũ, cũng là một cái tuyệt đại yêu nghiệt. Chỉ là bởi vì một ít chuyện vẫn lạc, sau đó càng là chứng minh Mộ Dung Chỉ Vũ linh hồn đến từ hoang giới. giống như bây giờ đang ở Tử Diệu Đế Cung. Cụ thể là ai còn không hiểu rõ. Cái thứ ba gọi Lãnh Huyền Nguyệt, chính là Diệt Thiên Nhất Tộc công chúa. Nghe nói nàng trước đó cùng đại ca cũng không quen, chỉ là bởi vì một cái giao dịch. Vì phòng ngừa đại ca siêu thoát, Diệt Thiên Nhất Tộc sẽ tự động biến mất. Diệt Thiên Thần Hoàng liền để nàng kết hợp đại ca tinh khí thần tại trong cơ thể dựng dục một đứa bé. Về sau đại ca siêu thoát, Diệt Thiên Thần Hoàng muốn đoạt xá đứa bé này. Bị đại ca phát hiện, Diệt Thiên Thần Hoàng chết rồi. Về sau nàng cũng thành đại ca thê tử. Nghe xong, Vũ Linh không khỏi chậc chậc cười một tiếng. Nói, cũng đều không phải người bình thường a. Nhân tộc thiên tử, Diệt Thiên Nhất Tộc công chúa. Còn có cái này Tử Diệu Đế Cung người linh hồn tiến vào thể nội thế giới chuyển thế. Chỉ sợ cũng là địa vị không nhỏ. Không đúng, đã Mộ Dung chỉ Vũ linh hồn đến từ Tử Diệu Đế Cung. Vì sao hiện tại Tử Diệu Đế Cung thông suốt tập Đông Dương? Chẳng lẽ đã từng đạo lữ, hiện tại muốn trở mặt thành thù? Vậy liền không rõ ràng. Liên quan tới Đông Dương cùng bốn đại thánh địa sự tình, tất cả mọi người ở đây cũng không biết. Thánh ma song kiếm mặc dù biết được, nhưng bọn hắn còn sẽ không đối ngoại nói lung tung. Sở dĩ sẽ đối với Linh Lung kể một ít Đông Dương tại thể nội thế giới sự tình, cũng chỉ là một chút dâu ria sự tình, chỉ là nhường Linh Lung tìm hiểu một chút mà thôi. Chậc chậc, nếu là thật sự trở mặt thành thù, không biết khi đó Đông Dương hội làm thế nào. Xem ra sau này bọn hắn còn có trò hay muốn nhìn a. Vũ Linh khanh khách một tiếng, xinh đẹp trên mặt hiển thị rõ chờ mong. Nhìn thấy Vũ Linh kia một mặt bát quái dáng vẻ, Linh Lung lập tức trợn trắng mắt, nói, sự tình không có phức tạp như vậy. Có lẽ Mộ Dung linh hồn trở lại hoang giới, ký ức đã cùng tại thể nội thế giới có chỗ khác biệt. Nhưng nàng cùng đại ca ở giữa cũng không có khả năng triệt để chặt đứt liên hệ. Huống chi giữa bọn hắn còn có một đứa bé. Lại đại ca đối đứa bé này tràn đầy áy náy. Cho nên ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Không cần chúng ta quan tâm. Phượng Thu Ảnh không mặn không nhạt đột nhiên mở miệng. Nói, liền sợ Tử Diệu Đế Cung vì đối phó Đông Dương, hội lấy Mộ Dung thân phận bây giờ người làm áp chế. Đến lúc đó, Đông Dương liền khó làm. Yên tâm, chúng ta có thể nghĩ tới sự tình. Đại ca hắn đồng dạng nghĩ đến. Coi như thật sự có ngày đó, đại ca cũng sẽ lúc ban đầu lựa chọn tốt nhất. Linh Lung khoát khoát tay. Nói, tốt, chuyện của đại ca không cần chúng ta quan tâm. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này an tâm tu hành chính là. Không có việc gì xem hắn ở bên ngoài kinh lịch, gia tăng một chút kiến thức là được rồi. Vũ Linh nhãn châu xoay động, nói, Linh Lung tỷ tỷ, Đông Dương bội kiếm đâu? Ta muốn biết một chút Đông Dương tại thể nội thế giới càng nhiều chuyện hơn. Về sau lại trở lại Trường Nhạc Lâu, ta liền tổ chức một hồi hắn chuyên trường bình thư, liền gọi kiếm chủ truyền kỳ. Nghe vậy, Linh Lung cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, nói, nếu là như vậy, ngươi liền đi tìm ma kiếm. Đại ca còn nhỏ thời điểm, hắn liền đã đi theo, cũng hiểu rõ nhất đại ca cả đời này kinh lịch. Ha, ta đây chính là đi. Linh Lung chúng nữ sự tình, Đông Dương tự nhiên là không biết. Hắn hiện tại, tất cả suy nghĩ đều đặt ở dưỡng thương phía trên. Đâu còn có cái gì nhàn tâm chú ý mấy cái này nữ hài ở giữa chuyện phiếm bát quái. Bởi vì muốn ẩn tàng vị trí của mình, Đông Dương không thể toàn lực ứng phó hấp thu giữa thiên địa lực lượng tinh thần. Cái này nhường hắn tốc độ khôi phục chậm không ít, nhưng cũng thắng ở an toàn. Một tháng sau, còn không có hoàn toàn khang phục Đông Dương, vẫn là kết thúc tu dưỡng, cũng trực tiếp rời đi Linh Âm Tinh. Tinh không bên trong, một chiếc đình viện phong cách thần châu bên trên, Đông Dương một mình mà ngồi, nhìn xem tinh không mênh mông, âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Y Hầu, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào. Vô luận là kia bí cảnh sự tình, vẫn là kia lạm sát kẻ vô tội chi tội, Đông Dương không thể đến đây dừng tay. Nếu không, đem Bạch Y Hầu bỏ mặc, ai cũng không thể cam đoan hắn liền sẽ không đem kia bí cảnh sự tình tiết lộ ra ngoài. từ đó làm cho cái kia không nhiễm hồng trần địa phương trở thành mục tiêu công kích. Cũng may Đông Dương tại Bạch Y Hầu đào tẩu thời điểm, vô thanh vô tức tại kỳ trên thân lưu lại cấm chế. Từ đó có thể để cho Đông Dương cảm ứng được Bạch Y Hầu vị trí. Bạch Y Hầu cũng không biết ta tại hắn trên thân lưu lại cấm chế. Cũng liền không biết ta sẽ ở đuổi giết hắn. Vậy hắn liền sẽ không tùy tiện đem kia bí cảnh sự tình tiết lộ. Hắn sẽ chỉ nghĩ biện pháp nhường chính mình tiến vào. Độc chiếm bí cảnh bên trong hết thảy. Bất quá, cái kia đạo cấm chế mặc dù sẽ không để cho ta mất đi đối Bạch Y Hầu cảm ứng. Nhưng khoảng cách càng xa, cảm ứng liền càng mơ hồ. Mà bây giờ, Bạch Y Hầu khoảng cách ta thế nhưng là phi thường xa. Về phần phương hướng, chấm ngoặc kép, Bạch Y Hầu hiện tại vị trí, cùng Bất Hủ Hoàng Triều chỗ Đế Hoàng Tinh phương hướng giống nhau. Chẳng lẽ hắn trốn về Đế Hoàng Tinh? Hừ, trừ phi ngươi trở lại Bất Hủ Hoàng Triều hang ổ. Nếu không, Đế Hoàng Tinh cũng không bảo vệ được ngươi. Đông Dương mặc dù không có đi qua Đế Hoàng Tinh, nhưng hắn có đi qua Tử Diệu Tinh cùng Cổ Thánh Tinh. Đồng dạng thánh địa, Tử Diệu Đế cung cùng Tiên Cổ Thánh Cảnh mặc dù là tại Tử Diệu Tinh cùng Cổ Thánh Tinh bên trên. Nhưng nói đúng ra, Kỳ Tông Môn là tại một cái đơn độc bí cảnh bên trong. Tử Diệu Tinh cùng Cổ Thánh Tinh bên trên vẫn là có rất nhiều tán tu. Mặc dù Bất Hủ Hoàng Triều nhìn như cùng cái này hai đại thánh địa có chỗ khác biệt. Nhưng cũng chỉ là hình thức bên trên khác biệt. Trên bản chất cũng không có cái gì khác biệt. Kỳ hang ổ khẳng định cũng tại một cái bí cảnh bên trong mới đúng. Chỉ cần không phải tại Bất Hủ Hoàng Triều hang ổ bên trong. Đông Dương liền không quan tâm. Nhưng cũng không thể bài trừ Bạch Y Hầu thật hội trốn vào Bất Hủ Hoàng Triều hang ổ. Dù sao chỉ là trường sinh cảnh ban đầu cảnh hắn. Vậy mà có được tràng cảnh đỉnh phong cấp bậc phòng ngự pháp khí. Cái này đủ để chứng minh kỳ thân phận không đơn giản. Bất kể như thế nào, Bạch Y Hầu mệnh, ta nhất định phải được. Lạm sát kẻ vô tội người, vì uy hiếp Đông Dương, tàn sát nhiều người như vậy người. Đông Dương há có thể tùy tiện buông tha. Đông Dương đem Bạch Y Hầu sự tình tạm thời buông xuống. Đang lúc trở tay, một cái tinh xảo Bạch Ngọc Bình liền xuất hiện trong tay. Chính là trước đó tại cái kia bí cảnh bên trong, bà lão kia giao cho hắn, bên trong chỗ thịnh phóng đồ vật, chính là linh hoạt kỳ ảo linh dịch. Linh hoạt kỳ ảo linh dịch không có tái tạo lại toàn thân công hiệu, lại có thể gột rửa thể xác tinh thần, có cơ hội nhường người tu hành linh hồn tu thành vô cấu chi hồn, nhục thân tu thành vô hà chi thể. Đây là thân cùng hồn tối cao phẩm chất, đem thể xác tinh thần hoàn mỹ. Tu hành tốc độ tự nhiên hội càng nhanh hơn, càng thêm thuận lợi, lại càng dễ đột phá cảnh giới càng cao hơn. Đông Dương đã có được vô cấu chi hồn, nhưng hắn đối vô hà chi thể vẫn là hứng thú có phần dày. Mặc dù hắn đã có bách kiếp chi thân, lại tại vô kiếp thâm uyên bên trong, trải qua hắn cải tiến. Hiện tại bách kiếp chi thân cũng có thể hấp thu lực lượng của địch nhân tiếp tục rèn luyện thịt thân. Bất quá, bách kiếp chi thân lại thế nào rèn luyện, nhục thân cũng có một cái hạn độ. Tại nhục thân phẩm chất bên trên vẫn là không bằng vô hà chi thể. Mà lại tu thành vô hà chi thể về sau, nhục thân liền không cần lại cố ý rèn luyện. Chỉ cần tăng cao tu vi cảnh giới, vô hà chi thể liền sẽ tùy theo tăng lên. Tăng thêm vô hà chi thể còn có miễn dịch địch nhân công kích năng lực. Cứ việc không thể hoàn toàn miễn dịch, nhưng cũng có thể miễn dịch mấy phần. Đây cũng là biến tướng tăng cường vô hà chi thể lực phòng ngự. Mặc dù giới tôn trở lên người tu hành, đối với nhục thân đã không phải là coi trọng như vậy. Linh hồn mới là căn bản, coi như nhục thân bị hủy, linh hồn cũng có thể lấy thiên địa chi lực đoàn tụ nhục thân. Lại thực lực không giảm, dù là đoạt xá, cũng có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong trở lại đỉnh phong. Bất quá, vô hà chi thể cùng bình thường nhục thân có chút khác biệt. Lại đối Đông Dương càng là khác biệt. Bởi vì hắn đã có vô cấu chi hồn. Nếu là lại đem nhục thân tu thành vô hà chi thể. Vậy hắn thể xác tinh thần mới thật sự là tinh khiết vô hà. Đến lúc đó, hắn đối thiên địa đại đạo phù hợp hội càng thêm hoàn mỹ. Khi đó hắn sợ rằng sẽ là hoang giới một cái duy nhất làm được thể xác tinh thần vô hàng người. Cái này không những đối với hắn tu hành hữu ích, đối với hắn sắp đối mặt ba đạo kiếp số cũng sẽ rất có giúp ích. Sẽ để cho hắn càng thêm ung dung độ kiếp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.